bất hạnh thay, mối lo của Trác Mộc Cường ba đã trở thành hiện thực. Sau chừng chục chiêu nữa, người khoác áo măng tô đen kia càng lúc càng thêm hứng thú với Trác Mộc Cường ba, đột nhiên tăng tốc độ lên. Trác Mộc Cường ba chỉ thấy trước mắt nhòe đi, bốn phương tám hướng đều là nắm đấm, vội vàng giơ cả hai tay lên chặn trước mặt. Một luồng sức mạnh ảo ạt dồn vào chỗ hai cánh tay giao nhau, bộc bộc bộc, tức thì đẩy gã lùi lại mấy bước liền. Trong lúc giật lùi, trông thấy vạt áo măng tô đen đang lao thẳng về phía mình, gã tự biết khó mà tránh được cú đá này, đành gồng người lên mà chịu đựng vậy. Không ngờ, một tên mặc đồ tây trông thấy Trác Mộc Cường ba rơi vào thế yếu, nóng lòng lập công, đã vội vung rùi cui lên đập tới, vừa khéo lại xen vào giữa Trác Mộc Cường ba và người mặc áo măng tô đen kia. Đối thủ của Trác Mộc Cường ba nổi cơn thịnh nộ, quát lên bằng tiếng Nga, cút đi. Một cước tung ra, tên láo táo tranh công kia liền như con diều đứt dây, bay qua trên đầu 6-7 tên đồng bọn, không biết là rơi xuống chỗ nào nữa. Trác Mộc Cường ba tranh thủ được một thoáng đó thở hổn hển, đồng thời cũng ngấm ngầm kinh hãi, nếu cú đá vừa rồi mà nhằm vào gã thì... Tên Lưu Béo thấy cục thế đã có chút biến hóa, không khỏi kinh ngạc thốt lên, người đó là ai thế? Andrea cười cười nói, Valeri, vô chiến đấu tay không của nước Nga chúng tôi. Luận về công phu quyền cước, không ai có thể thắng được anh ta cả. Cận vệ của ông chủ nhà chúng tôi đó. Đúng lúc Trác Mộc Cường ba tránh được Valeri, một tia lửa lóe lên, gã chỉ thấy một bên má bỏng rát nhức nhối, hóa ra là một viên đạn bay sát sạt qua mặt. Trác Mộc Cường ba vội lăn tròn một vòng, nấp vào giữa đám người, trong lòng thầm kinh hãi tự nhủ, chuyện gì vậy? Không phải muốn giúp mình, mà muốn giết mình hay sao? Có lẽ là chúng muốn lấy thông tin ở chỗ mình, thế nhưng, phát súng vừa rồi rõ ràng là nhắm vào mình. Hơn nữa, ở đây bao nhiêu người như vậy, chúng không để ý đến người của mình sao? Lẽ nào còn một nhóm khác nữa? Những kẻ khác lại ào xông lên, Trác Mộc Cường ba không kịp nghĩ ngợi gì nữa, lại rơi vào vòng khổ chiến. Khi viên đạn thứ ba bắn trúng một tên áo đen, Andrea mới phát hiện ra có sự bất thường, nghi hoặc hỏi, sao lại có súng? Ai nổ súng vậy? Có phải người của anh không? Lưu Béo lắc đầu, nói lăng nhăng, người của tôi nằm dưới đất hết kia kìa. Xem ra, không chỉ có anh theo dõi tôi đâu, chính anh cũng bị người ta đeo bám rồi. Andrea vội ra lệnh, mấy thằng chúng mày lên nóc nhà kia xem thử, rốt cuộc là người của bọn nào? Khốn thật, cả người của bọn ta mà cũng dám bắn hả, đúng là chán sống rồi. Một số tên áo đen đã chạy đi, xung quanh Trác Mộc Cường ba lại luôn có một tay bắn tỉa rình rập, những tên áo đen cũng không dám áp sát quá gần, áp lực bên cạnh Trác Mộc Cường ba giảm xuống rõ rệt, gã vừa luồn lách giữa đám áo đen ấy, vừa cảnh giác quan sát hướng di động của Valeri, cố gắng giữ khoảng cách với kẻ địch. Lúc này, cả bọn áo đen kia ngược lại đã trở thành tấm bình phong chắn giữa gã và Valeri. Đột nhiên, phía đông con phố vang lên tiếng huyên náo, lại ào ra một đám người nữa. Andrea cuống lên, vội dặn dò, nhanh lên, bọn mày đi chặn chúng lại. Đồng thời, cả y lẫn Lưu Béo đều lấy điện thoại di động ra lý la lý lô báo cáo với cấp trên. Lại một nửa số tên áo đen bị điều đi. Trác Mộc Cường ba và ba tang cũng đã trông thấy đám người ở phía đông con phố, nhưng vừa ngoảnh đầu, phía tây lại loang loáng ánh đèn, không biết lại có thêm bao nhiêu tên khác. Andrea càng thêm khốn đốn, kêu lên, sao lại đến nữa à? Mấy thằng chúng mày, sang bên kia, vâng, tôi sẽ cố hết sức. Không, nhất định sẽ ổn, nhưng mà, ba tang chặn một cây rồi côi quật tới. Tung cước đá văng kẻ tấn công đi, nói, bao nhiêu người thế này, xem ra nhất thời chúng ta khó mà đi nổi rồi. Trác Mộc Cường ba dựa lưng vào lưng ba tang, đẩy bật ba tên khác ra, nói, nhưng cứ quẩn chân ở đây đánh nhau mãi thế này cũng không phải cách, chúng ta chỉ có hai người, phải nghĩ cách rời khỏi đây mới được. Ba tang lắc đầu, đối phương đông quá, lại vẫn còn ùn đổ về đây, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cứ như thể chúng mai phục sẵn chờ chúng ta đến vậy. Lúc này ở phía nam lại thêm một đám người nữa nhảy sổ ra. Lời qua tiếng lại không hợp với đám cầm rùi cui điện ở phía tây. Hình như bắt đầu lao vào choảng nhau. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu lên quan sát. Cùng ba tang vừa đánh vừa giật lùi đến sát tường. Đoạn nói, xem ra chỗ này là nơi bọn chúng hẹn gặp mặt với đám thanh niên chơi pách ao a kia. Tôi nghĩ, có lẽ chúng lợi dụng đám thanh niên ấy để dụ chúng ta tới đây, nhưng đồng thời chúng cũng lại bị những thế lực khác để ý. Bọn này nối đuôi bọn kia. Tóm lại là, bình thường đám người này đều ẩn nấp xung quanh chúng ta, chẳng qua chúng ta không phát hiện ra mà thôi, giờ thì cả đám đều lộ mặt hết cả rồi. Trên thế giới có 70 mấy tổ chức muốn tìm Bạc Ba La thần miếu cơ mà, tôi đã bảo rồi, không thể nào chỉ có một mình tên béo đó tới kiếm tôi được. Gã cũng tự biết, các thế lực khác e rằng đều có ý đồ tỏa sơn quan hổ đấu, rồi làm ngư ông đắc lợi, chỉ hiềm nỗi sự xuất hiện của tên mặc áo măng tô đen kia, đã làm rối loạn kế hoạch của chúng. Ba Tang nói, vấn đề bây giờ là, chúng ta làm sao thoát thân được đây? Cường Ba thiếu gia, ha, các người không thoát nổi đâu. Một câu tiếng Nga vang lên tiếp lời Ba Tang. Anh ta ngoảnh đầu nhìn, liền thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác dài chấm đất, đội mũ phớt đứng chắn trước mặt mình. Lúc này, đám áo đen còn lại đều đã lao vào hỗn chiến với những nhóm người khác, vừa khéo lại để cho ba người bọn họ một khoảng trống. Ai vậy? Ba Tang vừa nhìn, thấy tên này chỉ có một mình mà dám chặn hai người bọn họ lại, liền nắm chặt tay xông thẳng lên. Chắc Mộc Cường Ba ở phía sau vội kêu lên, cẩn thận đó, Ba Tang, hắn lợi hại lắm. Lời còn chưa dứt, Ba Tang đã lao tới trước mặt Ba Le Di, tay phải giữ, rồi tung một cú đấm móc tay trái. Chỉ thấy Ba Le Di vươn tay trái ra chặn bên trái, rồi gạt sang bên phải, nhẹ nhàng hóa giải thế công của Ba Tang. Kế đó, cánh tay trái lại vươn thẳng ra, trúng ngay lồng ngực Ba Tang. Ba Tang loạng choạng ngã ngửa, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, tay phải chống xuống, hai chân cùng lúc phi lên đá vào bụng dưới Ba Le Di. Chỉ thấy tên người Nga ấy mỉm cười, hai chân đứng yên bất động, nửa thân trên khẽ ngả về phía sau, tránh hai bàn chân đạp tới của Ba Tang, kế đó dùng tay trái vợt từ dưới lên, chộp lấy gót chân Ba Tang, giơ lên cao, nhấc bổng cả người Ba Tang lộn phục lên, rồi ngay tức thì xoay người, tung chân lên. Mắt thấy cú đá đó sắp trúng cột sống Ba Tang, Chắc Mộc Cường Ba đã kịp thời xông tới, đá thẳng vào đùi non Ba Le Di một cú trời giáng. Cẳng chân Ba Le Di thu về vươn ra hết sức tự nhiên, thế công xoay chuyển, đùi non móc lại, khiến Chắc Mộc Cường Ba bị lỡ đà loạng choạng mất mấy bước. Lúc này Ba Tang đã lộn một vòng rơi xuống đất, hai chân tức thì dẫm mạnh, cả người lao bộ về phía đối thủ. Cho đến lúc này, thực lực chân chính của vô chiến đấu tay không nước Nga mới thực sự bộc lộ, y ứng phó với thế công của cả Chắc Mộc Cường Ba và Ba Tang mà không hề kém thế. Ba Tang người lùn, cánh tay cũng ngắn, không gây được nhiều uy hiếp với y, nên Ba Le Di chỉ nhằm vào Chắc Mộc Cường Ba mà tấn công. Gã phải chống đỡ hết sức vất vả, hai chân đối phương đều ẩn bên dưới chiếc áo măng tô dài thườn thượt, căn bản không thể thấy y xuất cước như thế nào. Hơn nữa tốc độ và sức mạnh nắm đấm của y cũng hơn hẳn gã một bậc. Phen này đã toàn lực tấn công, lập tức khiến Chắc Mộc Cường Ba cuống cả tay chân lên. Được mấy chục chiêu, cả Chắc Mộc Cường Ba và Ba Tang đều cùng lúc trúng đòn. Tuy đã hóa giải được sức mạnh cú đấm ấy, nhưng cả hai vẫn nhất loạt liên tiếp lùi về sau, đến khi lưng áp vào chân tường mới trụ vững được thân hình. Hai người thở hổn hển, kinh hãi nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi ý kiến. Người này là cao thủ, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Tầng 2 của bức tường này có lan can, tôi lên được, anh giúp tôi. Được, đi. Chắc Mộc Cường Ba đột nhiên hét lớn. Gặp lại Xuyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Cùng với tiếng hét của gã, Ba Tang đã xuống tấn mã bộ, 10 ngón tay giao nhau trước ngực. Chắc Mộc Cường Ba sải chân bước tới, dẫm mạnh lên đùi anh ta, kế đó lại đạp vào chỗ hai bàn tay giao nhau ấy. Ba Tang dùng hết sức lực toàn thân, hất mạnh một cái, cả người Chắc Mộc Cường Ba liền như đại bàng xòe cánh, bắn vọt lên trên, lập tức chụp được lan can tầng 2, rồi bật người gác hai chân móc lấy lan can, ngả người buông xuống, chụp lấy hai tay Ba Tang kéo giật lên trên. Ba Le Di lúc này mới nhận ra bọn họ định bỏ chạy, xông vút tới nhằm đúng chỗ mạng sườn Ba Tang tung ra một đấm. Cũng may Chắc Mộc Cường Ba kéo lên nhanh, cú đấm của y đã hụt vào khoảng không, chỉ khoan trên bức tường xi măng một cái lỗ to bằng miệng bát. Hai người cùng leo lên, chui vào trong nhà. Ba Le Di nhìn bóng hai người khuất dần phía trước, không khỏi buột miệng khen ngợi, chậc, chiêu này đẹp đấy. lũ người áo đen tranh nhau tràn vào trong tòa nhà, nhưng khi thở hồng hộc chạy lên được tới sân thượng, chúng chỉ còn biết nhìn theo hai cái bóng đã biến mất trên nóc một tòa nhà khác mà thở dài bất lực. Valery trở lại bên cạnh Andrea, tên này đang thở hồng hộc, nhớn nhác chỉ huy đám vận đồ đen đuổi theo bọn Trác Mộc Cường Ba, thấy y liền vội hỏi, sao lại để chúng chạy mất thế? Valery lắc đầu đáp, thân thủ này, bộ đội đặc chủng bình thường không thể so bì được. Tôi có thể khẳng định, bọn chúng đã được huấn luyện theo một chương trình lấy khả năng ứng biến của thân thể làm chủ đạo. Lưu Béo không hiểu hỏi, nghĩa là thế nào? Valery nói, tôi chuyên luyện các kỹ năng chiến đấu tay không, nếu chỉ dùng quyền cước, dù là lính đặc chủng trong quân đội, có đông thêm vài tên nữa cũng đã bị đánh ngã rồi, nhưng hai kẻ này thì khác, bọn chúng vẫn có thể an toàn rút lui trong khi bị tôi tấn công. Lưu Béo lập tức há hốc miệng, vậy có nghĩa là, hai tên này còn lợi hại hơn cả lính đặc chủng nữa. Valery lắc đầu, nói, trong động tác của chúng, không có nhiều kỹ xảo bắt tóm hay hạ sát đối phương, mà đa phần đều là những động tác né tránh hết sức khéo léo linh hoạt. Hừ, có điều, kẻ có thể huấn luyện được chúng trở nên như vậy nhất định là cao thủ. Tôi thật muốn được đấu một trận với tay cao thủ thực sự đứng đằng sau đó quá đi mất. Andrea nói, giờ không phải lúc nói những chuyện này, phải mau nghĩ cách chặn hai người đó lại. Y hiểu rõ, ông chủ đã giao cả tay vệ sĩ thân tín nhất xưa nay chưa bao giờ rời xa nửa bước cho mình. Vậy thì nhất định phải giữ Trác Mộc Cường Ba lại cho bằng được. Lần này mà không hoàn thành nhiệm vụ, thật không biết lúc trở về sẽ có kết cục gì chờ đợi y nữa. Valery nhìn Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đang nhảy lao vun vút giữa các tòa nhà, lúc thì leo tường, lúc lại lao vút qua cửa sổ, xoay hai tay ra, lắc đầu nói, cái môn này thì tôi không biết. Cuối cùng thì Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng mỗi lúc một rời xa chiến trường. Trong lúc băng qua con phố, nhìn bên dưới thấy ánh đèn lấp loáng, tiếng hò hét vang trời, Ba Tang không khỏi thốt lên, đúng là lớn chuyện thật. Chợt điện thoại di động của Trác Mộc Cường Ba đổ chuông, gã móc máy ra nhận cuộc gọi, chỉ nghe giáo sư Phương Tân lo lắng hỏi, Cường Ba à, tình hình cậu ở Nga thế nào? Lấy được đồ chưa? Lấy được rồi thì mau mau về ngay, hoàn cảnh của cậu giờ đang rất nguy hiểm đó. Trác Mộc Cường Ba cười khổ nói, thầy giáo, sao giờ thầy mới nói? Giáo sư Phương Tân lại hỏi, alo, alo, Cường Ba à, chỗ cậu sao ồn thế? Trác Mộc Cường Ba chống một tay vào bệ cửa sổ, nhìn đầu người nhấp nhô bên dưới, đáp, chỗ này hơi nhiều người một chút. Giáo sư Phương Tân lớn tiếng nói, cậu nghe đây, Lữ Cánh Nam vừa trở về, cô ấy cũng không ngờ cậu lại ra nước ngoài. Cô ấy bảo với tôi, theo sau cậu bây giờ, chỉ e không chỉ có những kẻ muốn moi thông tin về bạc ba la thần miếu từ miệng cậu đâu, mà còn có cả những kẻ muốn giết chết hai người nữa đấy. Thầy nói gì cơ? Trác Mộc Cường Ba giật thót mình, suýt chút nữa thì rơi xuống. Giáo sư Phương Tân nói, giờ nhất thời cũng khó mà nói cho rõ được. Tóm lại là, lấy được đồ thì lập tức trở về ngay, đừng nán lại đó thêm ngày nào nữa. Ba Tang theo sát phía sau gã, hỏi, sao thế? Trác Mộc Cường Ba nói, giáo sư bảo chúng ta lấy được đồ thì mau trở về ngay, còn nói hoàn cảnh của chúng ta bây giờ đang rất nguy hiểm. Ba Tang hồi tưởng lại những gì vừa trải qua, cười gượng gạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trở về khách sạn, hai người không dám dùng rằng lâu, trực tiếp quét tài liệu vào máy tính, gửi qua internet về cho giáo sư Phương Tân, rồi thu dọn các đồ dùng tùy thân lập tức ra sân bay. Bay về Trung Quốc ngay trong đêm. Nhớ lại một ngày bôn ba vất vả, tuy suýt chút nữa bị bắt cóc, nhưng cuối cùng cũng mang được tài liệu về. Hai người đều vừa kinh hãi vừa mừng vui. Lúc máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Phố Đông, Trác Mộc Cường Ba vẫn còn cảm thấy hân hoan vui sướng vì những gì cách thức hô hấp mới mang lại cho cơ thể. Bỗng phát hiện ra có điều bất ổn, toàn thân gã cứng đờ, mỏi như rũ rượi, chỉ hơi động đậy một chút thôi cũng đã đau đớn lạ thường. Chỉ hơi khẽ nhúc nhích ngón tay thôi, cả cánh tay cũng đau đến run lên lẩy bẩy. Gã len lén nói với Ba Tang, lát nữa xuống máy bay, anh đỡ tôi một chút, hình như tôi không nhúc nhích nổi nữa rồi. Ba Tang vội hỏi, chuyện gì vậy? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, không biết, hình như là vận động quá sức, giờ cơ bắp toàn thân đều rão hết cả, tựa như sắp đứt lìa ra rồi vậy. Sắc mặt Ba Tang trầm xuống, không hiểu đang nghĩ gì trong đầu. Chắc Mộc Cường Ba thực sự không thể nào hiểu nổi, cứ dằn vặt mãi trong lòng, thầm nhủ trở về El Ha Sa nhất định phải đi tìm Lữ Cánh Nam hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc chuyện này là thế nào. Lúc xuống máy bay, chắc Mộc Cường Ba không thể nào đi lại được. Ba Tang lo lắng sức khỏe gã lại gặp phải vấn đề khác, vậy là bèn đưa tới bệnh viện kiểm tra, nhưng cũng không phát hiện ra vấn đề gì đặc biệt. Một bác sĩ giàu kinh nghiệm nghe gã thuật lại sự biến đổi bất ngờ trong cơ thể, kết hợp với các triệu chứng lâm sàng, đưa ra chẩn đoán những gì mà quá nhiều axit lactic, cái gì mà thoát oxyaminoxylazoxan, làm chắc Mộc Cường Ba nghe mà như người giữa lớp mây mù, mãi sau cùng mới hiểu được, đại khái chính là dùng sức quá độ, thân thể thoát lực mà thôi. Lúc ở bệnh viện Thượng Hải, gã liên lạc với giáo sư Phương Tân, ông mới cho biết một tin tức khác. Thì ra, Lữ Cánh Nam nhận được thông tin, đám du kích vũ trang bọn họ từng gặp trong rừng già châu Mỹ và địa cung Maya gần như đã bị tiêu diệt toàn bộ. Sự kiện lần đó khiến quân du kích hết sức mất mặt, vì vậy một trong ba đại đầu lĩnh dưới trướng vua ma túy, đồng thời cũng là một tướng lĩnh cấp cao của quân du kích, tướng quân Wheeler Mo đã đích thân hạ lệnh bằng mọi giá phải đưa kẻ gây chuyện đó xuống địa ngục. Hình như bọn chúng đã kiếm đâu ra được một phần tài liệu về các thành viên trong nhóm của Trác Mộc Cường Ba lần đó, lại còn phái người đến Trung Quốc điều tra nữa. Trong biên giới Trung Quốc, bọn chúng không dám làm bừa, nhưng khi đã ra đến nước ngoài thì rất khó nói. Các thế lực khủng bố ấy gần như là có chân rết ở khắp mọi nơi, không đâu là không vươn tới vậy. Giáo sư Phương Tân cũng đã gọi Trương Lập trở về, chắc là khoảng 1-2 ngày nữa anh cũng đến Thượng Hải. Chắc Mộc Cường Ba bất giác nhớ lại những lời Xuyên từng nhắc nhở mình, vì tìm kiếm cánh cửa dẫn đến thành phố vàng, dẫu cho có chạy đến chân trời góc biển, quân du kích cũng sẽ không buông tha cho bọn họ. Thật không ngờ, sự việc xảy ra ở rừng rậm châu Mỹ đến nay vẫn còn chưa kết thúc. Chắc Mộc Cường Ba cũng kể lại một ngày kinh hồn bạt vía của họ, giáo sư Phương Tân cứ suýt xoa may mắn mãi không thôi, có điều tình thế đã dần trở nên khó khống chế. Giáo sư cũng không khỏi có thêm mấy phần lo lắng. Ở những nơi bọn họ không nhìn thấy được, vẫn còn không biết bao nhiêu cặp mắt hao háo đang ngấp nghé rình mò cánh cửa thần bí xa xăm kia. Còn về tài liệu bọn họ mang về, giáo sư Phương Tân nói, ông đã đọc lướt qua toàn bộ một lượt, đa phần đều là tiếng Đức, chỉ có một phần nhỏ đã được dịch sang tiếng Anh, tiếng Nga, xem ra vẫn cần tìm đến các chuyên gia nhờ giúp đỡ. Giáo sư đã chuẩn bị một bản sao, đồng thời tìm Lữ Cánh Nam liên hệ với các chuyên gia đầu ngành. Về mặt này chắc Mộc Cường Ba không cần lo lắng, chỉ cần nằm viện nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, đợi Trương Lập về Thượng Hải tập trung, rồi cả bọn sẽ cùng trở về Tây Tạng. Chắc Mộc Cường Ba lại thuật lại tỉ mỉ những vấn đề bất ổn xuất hiện trong cơ thể mình với Lữ Cánh Nam, một lần ở bệnh viện, lần thứ hai là trên máy bay về nước, tuy tình hình không giống nhau lắm, nhưng thân thể đều không sao nhúc nhích nổi. Trong lời kể của gã, ý chừng như đang ngầm hỏi cô, kiểu hô hấp đặc biệt kia có liên quan gì hay không vậy? Lữ Cánh Nam ở đầu dây bên kia trầm mặc một hồi rất lâu mà cũng không nói được nguyên nhân, chỉ bảo chắc Mộc Cường Ba đợi cô suy nghĩ cho kỹ càng trước, có lẽ phải một thời gian nữa mới cho gã câu trả lời được. Chắc Mộc Cường Ba biết, chắc là cô còn phải đi hỏi Pháp Sư Á La rồi mới trả lời gã được. Kế đó, gã liền kể những chuyện gặp phải bên Nga cho Mẫn Mẫn, bày tỏ nỗi nhớ nhung một hồi lâu. Sau khi gác máy, Lữ Cánh Nam không sao bình tĩnh được nữa. Trong hai tình huống mà chắc Mộc Cường Ba kể với cô, chuyện toàn thân thoát lực do ẩu đả thì còn hiểu được, nhưng bị người khác liếc một cái đã không thể nhúc nhích thì thật không khỏi khiến người ta giật mình kinh hãi. Theo như những gì cô được biết, thân thể chỉ gặp phải tình trạng như vậy trong một trường hợp duy nhất, giống các loài động vật yếu thế như thỏ hay gà, bị chim ưng hoặc sói xám dồn vào góc chết, không còn đường nào mà chạy nữa, ý thức đã hoàn toàn tuyệt vọng, thân thể dứt khoát từ bỏ luôn phản kháng, toàn thân liền không thể nhúc nhích được nữa. Nếu kẻ săn mồi áp sát thêm một bước nữa, con mồi ắt sẽ ngất xỉu đi. Thế nhưng, nếu muốn làm một người có thể cách và năng lực cao như chắc Mộc Cường Ba nảy sinh cảm giác sợ hãi tột bực nhường ấy, thử hỏi có kẻ nào làm được cơ chứ? Dù là bậc mật tu đại sư có tu vi cao hơn Pháp Sư Á La 1-2 cấp e rằng cũng khó lắm. Lẽ nào, những thế lực ẩn nấp sâu nhất trong bóng tối cũng đã để ý đến đội của bọn họ rồi? Chắc không thể nào đâu. Một nhóm nhỏ như bọn họ lẽ ra không thể khiến bọn họ để ý đến mới đúng. So ra với lối suy nghĩ nguy hiểm mà không thiết thực ấy, tiềm thức của Lữ Cánh Nam nghiêng về hướng muốn tin vào cách giải thích thứ hai hơn. Dẫu sao thì lúc giao cho cô bộ phương pháp hô hấp này, Pháp Sư Á La đã từng nói, tuy ông đã mang nó đi trưng cầu ý kiến rất nhiều bậc đại sư, nhưng cũng mới chỉ có thể thực hiện được về mặt lý thuyết, thực tế vận dụng như thế nào, rốt cuộc sẽ xuất hiện tình trạng gì thì không ai có thể nói rõ được. Bỏ đi, chuyện này cứ đợi Pháp Sư Á La trở lại rồi bàn sau, Lữ Cánh Nam thầm tự nhủ, trong lòng như thể đã có thêm một tảng đá nặng đè xuống. Hai ngày sau, sức khỏe Trác Mộc Cường Ba dần bình phục, cảm giác đau đớn đã giảm bớt, có thể tự mình xuống đất đi lại được. Lúc này, Trương Lập cũng về tới Thượng Hải, anh chàng hỏi thăm, tìm tới được bệnh viện, vừa gõ cửa phòng bệnh đã kêu toáng lên, ha ha, tôi trở về rồi đây. Trác Mộc Cường Ba vỉn tay vào thành giường ngồi dậy, mừng rỡ nói, nhìn bộ dạng hưng phấn hí hửng của cậu, lần này chắc là tìm được thứ gì hay ho rồi phải không? Trương Lập nói, thu hoạch lớn, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Cường Ba thiếu gia, nhất định anh không thể ngờ đâu. Tới đây, anh chàng ngừng lại giây lát, rồi lại nói, nhưng tạm thời chúng ta không nói chuyện này vội, tôi còn mang về cho anh một vị trợ thủ đắc lực nữa đây này. Thử đoán xem tôi đưa ai về nào. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, trong tâm trí đã lờ mờ nghĩ đến một người, nhưng vẫn chưa dám khẳng định. Bỗng nghe ngoài cửa có người gọi, Johnson. Trác Mộc Cường Ba bật người xuống đất, kêu lên, Xuyên. Mái đầu bạch kim xuất hiện trước cửa, Xuyên chào Ba Tang, rồi bước đến ôm chặt lấy Trác Mộc Cường Ba, nói, ha ha, không ngờ tôi lại đến phải không? Trác Mộc Cường Ba bấu chặt hai vai Xuyên, nói, hay, lúc đi chẳng chào tôi lấy một tiếng, anh cũng vô tình quá đấy. Xuyên nói. Nói thật đấy, lúc trong rừng sâu, tôi không dám tin vào mắt mình nữa, làm sao mà anh thoát ra được thế? Trác Mộc Cường Ba nói, để sau này từ từ nói, chuyện dài lắm. Gã lại quay sang hỏi Trương Lập, phải rồi, sao mà hai người gặp nhau vậy? Trương Lập cười cười, kỳ ngộ, chúng tôi gặp nhau ở Báp Y La đấy. Xuyên tiếp lời. Tôi vốn chuẩn bị tới khu vực không người ở sông Du Ha thám hiểm, nên đến Báp Y La mua sắm một ít trang thiết bị cần dùng, không ngờ Trương Lập cũng ở đó. Anh ta nhận ra tôi ngay, mới đầu tôi còn không dám chắc nữa, chỗ ấy heo hút như thế, sao lại có người gọi tôi chứ? Ha ha, Trương Lập lại nói, sau khi gặp mặt tôi mới sực nghĩ ra đấy chứ, chúng ta đang thiếu một nhà thám hiểm kinh nghiệm phong phú như Xuyên, anh ấy là ân nhân của tôi và Nhạc Dương. Lại từng chung hoạn nạn với chúng ta, có anh ấy giúp sức, chúng ta không chỉ là có thêm một người giúp sức đắc lực thôi đâu. Ban đầu Xuyên cũng không chịu, nói cái gì mà kế hoạch đã chuẩn bị hết cả rồi, giờ sao có thể đột nhiên thay đổi được, tôi phải đeo bám ghê gớm lắm mới kéo được anh ấy về đây đấy. Xuyên nói, tôi đã bảo rồi mà, đời này nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ đến Tây Tạng thăm những người bạn cùng chung hoạn nạn. Chỉ có điều lúc đó đúng là đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, hơn nữa còn cả một đám bạn phượt đang chờ tôi nữa, nhưng rốt cuộc thì lại vẫn bị anh chàng này thuyết phục rồi. Trác Mộc Cường Ba hỏi, anh biết hết rồi à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Xuyên nói, không rõ lắm, chỉ biết mọi người muốn tìm một nơi cực kỳ nguy hiểm mà cũng vô cùng kích thích ở khu vực không người trên đất Tây Tạng. Trương Lập bảo để đích thân anh nói ra sẽ đặc sắc hơn. Trác Mộc Cường Ba nói, Xuyên này, tôi không thể không nói cho anh biết, nơi chúng ta sẽ đi không chỉ là nguy hiểm và kích thích thôi đâu, mà phải nói là cực kỳ nguy hiểm, có thể mất mạng nữa đấy. Hay là, để tôi kể cho anh nghe một số chuyện chúng tôi từng trải qua, rồi anh hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định. Không. Xuyên nổi cáu, đứng bật dậy nói, tôi đã đến Trung Quốc. Như vậy có nghĩa là tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi. Tuy vẫn chưa rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi đã quyết tâm giúp mọi người một tay rồi. Giống như ở trong rừng rậm nhiệt đới mọi người giúp tôi vậy thôi. Vấn đề nguy hiểm đến mạng sống ấy cũng phải lôi ra làm chủ đề câu chuyện của chúng ta hay sao? Mấy người chúng ta ở đây, có kẻ nào là không mấp mé trên lằn danh sinh tử rồi chứ? Lẽ nào anh cho rằng ra sức vì bạn bè mà cũng phải nghĩ đến chuyện sinh tử của mình sao? Hay là muốn nói tôi đây không đủ tư cách trở thành bằng hữu của anh? Trác Mộc Cường Ba nói, anh nghĩ đi đâu vậy? Đương nhiên tôi coi anh là bạn rồi. Hiện giờ, đúng là chúng tôi rất cần sự giúp đỡ. Tôi cũng rất vui nếu anh gia nhập, nhưng người Trung Quốc chúng tôi có tập tục bao giờ cũng đặt bạn bè lên hàng đầu. Chính vì vậy mà sự sống chết của bạn bè bao giờ cũng quan trọng hơn tính mạng mình rất nhiều. Xuyên, anh đã cứu mạng tôi. Có thể nói, lần đó anh đã cứu mạng của cả nhóm chúng tôi cũng không sai. Vì vậy, cùng với việc anh dốc sức giúp đỡ chúng tôi cũng hy vọng anh có thể biết được nhiều hơn. Tình hình của chúng ta phức tạp hơn trong tưởng tượng của anh nhiều. Sau khi anh hiểu được, hoàn toàn có thể chọn ở lại hay là rút lui. Xuyên mỉm cười. Không cần nói nhiều nữa, tôi đã tới Trung Quốc, nghĩa là đã đưa ra lựa chọn của mình. Giờ anh lại bảo tôi chọn lần nữa tức là làm nhục thân phận của tôi đó. Xuyên nói xong, liền nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường Ba, nụ cười quý tộc ấy toát lên một vẻ kiên định không gì lay chuyển nổi. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba cũng vươn bàn tay to bè của mình ra, nắm chặt lấy tay Xuyên nói, tốt lắm, hoan nghênh anh gia nhập. Trương Lập và Ba Tang cùng lúc vỗ vỗ lên hai vai Xuyên, tỏ ý chúc mừng. Lúc đó Xuyên mới ngồi xuống, thả lỏng người ra nói, từ lúc ở rừng Amazon tôi đã biết là các anh không chỉ đi mạo hiểm không thôi mà, cứ giấu giấu giếm giếm mãi. Trác Mộc Cường Ba nói, kỳ thực, khi ấy chính chúng tôi cũng không biết mình tới đó làm gì nữa. Còn giấu giếm gì hay không, anh cứ hỏi Trương Lập, Ba Tang cũng có thể làm chứng. Có điều, lúc đó cũng may là có anh, nếu không có kinh nghiệm băng rừng của anh, làm sao mà chúng tôi ra khỏi đó được chứ? Tôi vốn cũng không có lòng tin lắm vào lần xuất hành này, giờ có anh gia nhập, niềm tin của tôi tăng lên nhiều rồi. Ha ha! Ba Tang đứng bên cửa sổ ngoảnh đầu lại nhắc nhở, Trương Lập, lúc hai người trở về đây có bị ai theo dõi không? Chắc là không. Trương Lập đáp, Trác Mộc Cường Ba cũng ý thức được vấn đề này, liền nói. À phải, cậu đã biết tình hình lúc này của chúng ta rồi đúng không? Trương Lập lắc đầu, giáo sư chỉ nói là rất nguy hiểm, để Pháp sư Á La đi thay tôi rồi. Tôi thật không hiểu, chẳng lẽ quân du kích thực sự đi khắp thế giới lùng bắt chúng ta hay sao? Cho dù Pháp sư Á La có hiểu biết về các dụng cụ thời cổ, nhưng về các công cụ hiện đại thì tôi cho rằng ông ấy không hơn tôi được. Ôi, thật chẳng muốn giữa đường bỏ của chạy lấy người như vậy chút nào. Trác Mộc Cường Ba hỏi, những thứ ấy tốt thế hay sao, mà cậu cứ canh cánh mãi thế. Trương Lập nói, mỗi nước, mỗi khu vực đều có những công cụ rất đặc sắc, tìm hiểu nguyên lý của những công cụ ấy, rồi tự mình gia công cải tiến, sẽ có được những công cụ cực kỳ tiên tiến. Cường Ba thiếu gia, nếu không tin anh có thể hỏi Xuyên xem. Xuyên, đúng không, anh cũng biết công cụ ở đó rất tốt mà. Ba Tang nói, được rồi. E rằng giờ không phải lúc để ôn lại chuyện xưa hay thảo luận vấn đề này, chúng ta phải mau rời khỏi đây. Chiều qua tôi đã phát hiện có mấy tên lén lén lút lút, hình như lại sắp có người đến nữa rồi đấy. Trương Lập ngạc nhiên, không phải vậy chứ anh Ba Tang, liệu anh có lo lắng quá không? Xuyên cũng nói, dọc đường tới đây, chúng tôi cũng có gặp phải chuyện gì đâu. Ba Tang đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói, hai người không gặp phải chuyện gì. Nhưng chúng tôi thì có đấy, đủ các loại thế lực, hai người chắc chắn không thể ngờ được đâu. Đi thôi, Trương Lập dìu Cường Ba thiếu gia. Trương Lập vừa giúp thu dọn đồ đạc vào túi, vừa hỏi, rốt cuộc là thế nào vậy? Cường Ba thiếu gia, anh và anh Ba Tang gặp phải chuyện gì thế? Trong một tòa nhà lớn ở Chesnia, một bóng người ẩn mình trong bóng tối trầm ngâm suy tưởng, hồi lâu sau mới nói, lại để chúng chạy mất rồi. Hỏa phúc khó lường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Một bóng đen khác ở bên trái cất tiếng, đám người đi Thượng Hải cũng công cốc rồi à? Bóng đen bên phải đáp, đúng vậy, bọn chúng rất cảnh giác, thân thủ và năng lực phản ứng cũng vượt xa ước đoán ban đầu của chúng tôi. Đám người này không hề đơn giản chút nào đâu. Người bên trái nói, các anh đánh giá người đàn bà đó quá thấp rồi. Lữ Cánh Nam, theo thông tin chúng tôi nhận được, cô ta là một giáo quan huấn luyện bộ đội đặc chủng, hơn nữa còn là người giỏi nhất của Trung Quốc nữa. Trong vòng 3 tháng, cô ta có thể huấn luyện cho một người bình thường trở thành đặc công Trung Quốc. Y ngừng lại giây lát, rồi bổ sung, đặc công đẳng cấp cao nhất. Sao các anh không thử nghĩ đi, đám người đó đã được cô ta huấn luyện 2 năm rồi, tất nhiên là không thể coi chúng như người thường được. Vậy nên mới nói, nếu chúng ta hợp tác sớm hơn một chút thì đã không để xảy ra lần sơ suất này rồi. người bên phải nói, chỉ hai bên chúng ta thôi thì vẫn chưa đủ, tôi còn muốn tìm cách liên hệ với thêm nhiều thế lực nữa. Bên Nhật đã đồng ý gia nhập, phía Anh, Mỹ thì đợi đã lâu lắm rồi, giờ chỉ cần thuyết phục thêm mấy tổ chức lớn ở Đức và Ý. Còn nữa, chúng ta cần phải tìm ra được tay súng tối hôm qua nữa, hình như hắn chỉ muốn giết chết bọn chúng, điều này hoàn toàn không phù hợp với tôn chỉ của chúng ta. Người của tôi báo về, nói hắn là sát thủ chuyên nghiệp, tôi đang tính cách điều tra xem ai là kẻ đứng sau thuê hắn. Người bên trái nói, được rồi, nếu hai tên trùm ở Ý và Mỹ đồng ý phái người đến đàm phán, nói không chừng chúng ta có thể liên kết được với nhau, không cần mạnh ai nấy làm nữa. Thị trấn Top Moji ở nước Anh, Merkin đi lại một cách bất an, không ngừng lẩm bẩm, ngu xuẩn quá, thực là ngu xuẩn quá. Xoa Z cười nói, cần gì phải phàn nàn mãi thế, dù sao thì cũng là bọn chúng để lộ mình cơ mà, chỉ cần chúng ta không bị lộ là được rồi. Merkin nói, anh không biết đấy, người của tôi nói, bọn chúng đã có đầu mối mới, chẳng mấy nữa sẽ có đột phá rất quan trọng, tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào bọn họ. Vậy mà đúng lúc ấy, anh nói xem, lại tự dưng xuất hiện một đám người như thế, thật không hiểu bọn này nghĩ cái gì nữa, sao lại để dò gì thông tin được cơ chứ? Xem ra tôi đánh giá năng lực của Lữ Cánh Nam quá cao rồi. Giờ thì cả mấy gia tộc lớn, cả mấy chục thế lực như ruồi nhặng người thấy mùi cướp chó, bọn nào bọn nấy đều dục già dục dịch. Tôi nghĩ, rất có thể cấp trên trong tổ chức cũng nhận được thông tin rồi. Chuyện này, tới lúc đó không còn nằm trong sự khống chế của chúng ta nữa đâu. Trên đường, Trác Mộc Cường Ba và Xuyên kể cho nhau nghe tình hình sau bận chia tay. Xuyên nói, sau đợt thám hiểm rừng rậm nhiệt đới ấy, anh ta bị chấn động tinh thần, về đến nhà cũng sa sút mất một thời gian. Khi đó không từ mà biệt cũng vì mình chẳng những không lo được cho Trương Lập, Nhạc Dương, ngược lại còn được một cô gái cứu thoát. Lòng tự tôn của một nhà quý tộc Ăng Lê khiến anh ta hết sức xấu hổ. Về sau, có mấy người bạn rủ đi du lịch khắp châu Âu một vòng, tâm trạng anh ta mới dần bình thường trở lại. Lúc nào cũng luôn nhớ đến những người bạn đã cứu mình trong rừng sâu Nam Mỹ, nhưng không có cách nào mà liên lạc được. Anh ta còn gửi thông báo lên mạng, nhưng cũng không hề nhận được hồi âm gì. Trác Mộc Cường Ba cũng kể hết toàn bộ những gì họ đã trải qua và việc họ đang thực hiện cho Xuyên nghe. Gã đã coi anh ta là người bạn đồng sinh cộng tử, một người bạn đã vượt ngàn dặm xa xôi đến giúp mình, một người bạn chân chính. Xuyên nghe mà trợn tròn mắt há hốc miệng ra, tựa như hoàn toàn không thể ngờ mấy người mình tình cờ gặp trong rừng già châu Mỹ lại có mục tiêu kinh người đến thế, lại gặp phải những chuyện nguy hiểm chết người đến thế, ngồi trên máy bay mà anh ta cứ suýt xoa không ngớt. Nghe xong, anh ta nói, Hương Ba La thì tôi biết, đó không phải là tiên cảnh trốn nhân gian mà một nhà văn nào đó, tưởng tượng ra hay sao? Sao lại? Trác Mộc Cường Ba nói, không, truyền thuyết về Hương Ba La kỳ thực đã có từ thời cổ đại ở Tây Tạng. Tuy không biết nó bắt đầu lưu truyền từ thời nào, nhưng nhiều người tin rằng nó có tồn tại, còn có vô số tín đồ dành cả đời mình để tìm kiếm vùng đất bí mật này nữa. Nhà văn ấy tôi cũng biết, tên là James Hilton, ông ta đi du lịch tới Tây Tạng, nghe được truyền thuyết này, rồi mới đem nó viết lại thành một bộ tiểu thuyết du ký. Trương Lập giơ hai tay ôm lấy đầu, lẩm bẩm nói một mình, Bạc Ba La, Sam Ba La, Hương Ba La, Xanh Di La, không ngờ nó còn có nhiều tên như vậy. Cái gì mà đại lục Atlantisi, trung tâm của trái đất, tiên cảnh nhân gian, thánh địa của Phật giáo, bản giáo, cùng lúc lại có nhiều thân phận như thế, nơi này đúng là một câu đố. Trở về El Hasa, Trác Mộc Cường Ba thấy giáo sư Phương Tân ngồi trên chiếc xe lăn điều khiển bằng điện tử, tay vịn có bắc ngang một tấm ván, bên trên đặt chiếc máy tính xách tay. Mái tóc bạc của giáo sư vẫn thế, chỉ có điều trên vầng trán đã thêm mấy nếp nhăn. Tuy rằng mới chỉ cách biệt có mấy tháng, nhưng trong mấy tháng này, Trác Mộc Cường Ba đã trải từ chấn động đến phẫn nộ, từ thất vọng đến tuyệt vọng, rồi lại sực tỉnh ngộ trở lại, cảm tưởng thật như hai cuộc đời hoàn toàn khác vậy. Chính là người thầy này và những anh em cùng chung sinh tử hoạn nạn đã kéo gã từ không gian tăm tối xám xịt kia trở về với cuộc sống. Giờ đây, gặp lại ông già tóc bạc mà mình tôn kính nhất. Bao nhiêu lời chất chứa trong lòng Trác Mộc Cường Ba đều ứ lại nơi lồng ngực, chỉ biết ngây người ra nhìn giáo sư Phương Tân như nhìn một người cha. Giáo sư khẽ gạt chiếc cần điều khiển ở cạnh tay, đưa xe đẩy lại bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, nói, trở về rồi, hình như cậu gầy đi nhiều đấy. Thầy giáo, đặt đồ đạc xuống trước đã, không có ai theo dõi đấy chứ. Người này là Xuyên, tôi đã nhắc với thầy rồi. Xuyên, đây là thầy giáo của tôi, giáo sư Phương Tân. Nào nào nào, ngồi đi, đừng ngại ngùng như vậy chứ. Sau đó, Trác Mộc Cường Ba giới thiệu hai người với nhau. Giáo sư Phương Tân hết sức vui mừng vì có Xuyên gia nhập. Mọi người lại tiến hành nghiên cứu thảo luận. Cứ như vậy, Xuyên đã dần dần hòa nhập vào tập thể này. Khí chất quý tộc và thứ tiếng Anh phát âm rất chuẩn của anh ta khiến ai cũng có thiện cảm. Trác Mộc Cường Ba hỏi mấy người bọn Đường Mẫn đi đâu. Giáo sư Phương Tân đáp, Mẫn Mẫn đang ở cơ sở huấn luyện. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc hỏi, hả, vẫn còn huấn luyện nữa à? Giáo sư Phương Tân thở dài nói, đây chính là điều tôi muốn nói với các cậu đây. Lần huấn luyện này không phải dành cho chúng ta, mà là một nhóm người khác, những người bạn mới của chúng ta, bao gồm cả tay Vương Hiệu kia nữa. Trác Mộc Cường Ba thốt lên, cái gì? Giáo sư Phương Tân ra hiệu Trác Mộc Cường Ba chớ nên kích động. Trương Lập cũng cười cười nhìn gã. Trác Mộc Cường Ba ý thức được, trong thời gian mình bị sa sút trầm luân, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Giáo sư Phương Tân nói, thời gian trước, để cậu được yên tâm dưỡng thương nên chúng tôi chưa nói với cậu. Mới đầu, sau khi đội bị giải tán, chẳng phải người của chúng ta rất thiếu hay sao? Tôi đã thuyết phục Hồ Dương, để anh ta giúp tôi kiếm thêm mấy người nữa. Tôi cũng liên lạc được với vài nhà thám hiểm. Sau rồi, khi Nhạc Dương trở lại cũng dẫn theo mấy người bạn trong quân đội. Cả Pháp Sư Á La sau khi từ Thượng Hải trở về cũng đi mời thêm một vị đại sư trong tôn giáo của ông ấy đến. Thêm vào Vương Hiệu và anh Xuyên đây, tổng cộng có 19, 20, 21 người. Giờ thì cậu có cả một nhóm đông đảo rồi đấy nhé. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người ra. Chuyến đi núi tuyết trở về không thiếu người nào. Giờ thành ra lại thêm nhiều người như vậy. Chuyện này dẫu nằm mơ gã cũng không thể ngờ được. Giáo sư Phương Tân lại cười nói. Bất ngờ đúng không? Đến cả tôi cũng không ngờ được nữa là. Trác Mộc Cường Ba nói. Bọn họ vẫn đang huấn luyện à? Giáo sư Phương Tân gật đầu đáp. Lữ Cánh Nam nói tuy họ có căn cơ làm nhà thám hiểm rồi, nhưng vẫn cần huấn luyện một cách hệ thống mấy tháng thì mới đạt được trình độ của chúng ta lúc đi châu Mỹ. Vì vậy ngay từ đầu cô ấy đã đặt ra cho họ một quy trình huấn luyện hết sức chi tiết. Hơn nữa thời điểm đặt nền móng ban đầu là quan trọng nhất, thế nên đợt rồi chúng tôi cũng không để họ đi Thượng Hải. Trác Mộc Cường Ba sực nghĩ ra điều gì đó, vội hỏi, đông người như vậy sao? Thầy giáo, thầy nói xem, liệu bọn họ có liên quan gì đến những kẻ? Giáo sư Phương Tân giơ ngón tay trỏ lên, nói, không sai, tôi cũng nghĩ như vậy. Dẫu sao đã mời người ta gia nhập thì cũng phải cho người ta biết mình đi làm gì. Người nhiều miệng lắm. Tôi nghĩ, tin tức chúng ta đi tìm Bạc Ba La thần miếu quá nửa là bị các thế lực ẩn tàng xung quanh thăm dò được lúc truyền tai nhau như thế. Chuyến đi lần này chúng ta không cần nhiều người đến thế. Lữ Cánh Nam sẽ khảo hạch họ rất nghiêm khắc. Thực ra, tới giờ đã đào thải đi mất 5 người rồi. Cuối cùng còn lại bao nhiêu thì cũng không rõ. Có điều, từ lúc bắt đầu huấn luyện là bọn họ đã hoàn toàn không liên hệ gì với thế giới bên ngoài nữa rồi. Giờ chỉ cần chúng ta cẩn thận, vòi bạch tuộc của những thế lực kia chắc cũng không thể tìm thấy chúng ta được đâu. Trác Mộc Cường Ba sực hiểu ra nói, chẳng trách khi tôi kể lại yêu cầu của Vương Hiệu, Mẫn Mẫn và Nhạc Dương đều cảm thấy để Vương Hiệu gia nhập với chúng ta cũng không vấn đề gì. Nhất định là họ nghĩ vừa khéo để anh ta cũng tham gia huấn luyện luôn. Gã chợt quay đầu lại hỏi Xuyên, anh thấy con người tay Vương Hiệu đó như thế nào? Vương Hiệu, Xuyên nghi hoặc hỏi, rồi nhanh chóng hiểu ra, đáp lời, mọi người đang nói đến tay Vương Hiệu cùng đoàn phượt với chúng tôi ở châu Mỹ phải không? Phải, chúng tôi cứu anh ta ra khỏi địa cung Mai Ơ, mà anh ta thì nhặt được ở đó một tấm gương đồng cổ có liên quan tới Bạc Ba La thần miếu. Giờ anh ta đang lấy tấm gương đó ra uy hiếp chúng tôi, đòi tham gia vào đoàn tìm kiếm thần miếu này. Trác Mộc Cường Ba nửa đùa nửa thật thuật lại vắn tắt sự việc. Nét mặt Xuyên lộ vẻ hoang mang, việc này, kỳ thực cũng không thể nói chắc được. Anh biết đấy, dân phượt bọn tôi chủ yếu đều tụ tập với nhau trên mạng, mà lúc đó chúng tôi cũng không ngồi chung một thuyền. Tôi chỉ nhớ anh ta đi khá gần với Kiêu Ai, đều là người châu Á cả mà. Giáo sư Phương Tân nói, phải rồi, nhắc đến Vương Hựu, còn một chuyện nhỏ cần nói với cậu. Tay Vương Hựu đó vẫn chưa tham gia huấn luyện đâu. Anh ta nói, cần một lời hứa của cậu trước đã. Anh ta cho rằng, cậu là loại người hứa một lời nặng cả ngàn vàng. Người khác thì dù hứa hẹn hay ký hợp đồng gì anh ta cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Trác Mộc Cường Ba liền hỏi, còn tấm gương đồng kia? Giáo sư Phương Tân ngượng cười đáp, đương nhiên phải đợi cậu đàm phán ổn thỏa đã. Trong lúc Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân đối thoại, hai hàng lông mày của Sven nhíu lên, nhưng rất khó nhận ra, chỉ có Ba Tăng liếc mắt nhìn thấy. Trác Mộc Cường Ba nói, tôi vẫn cảm thấy, mạo muội để Vương Hựu gia nhập là quá nguy hiểm. Tôi có cảm giác lúc đến tìm tôi biểu hiện của anh ta hình như rất nôn nóng, không biết là có mục đích gì khác nữa không? Tấm gương đồng ấy thực sự quan trọng đến vậy sao? Giáo sư Phương Tân bật chiếc máy tính xách tay để trên tấm gác phía trước chiếc xe lăn lên, nói, nhìn cái này đi, còn nhớ không? Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba vây thành một vòng cung, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của giáo sư. Hình ảnh trên đó trông thật hùng vĩ mà thần bí lạ thường, toát lên sắc thái địa phương rất nồng đậm. Trác Mộc Cường Ba làm sao mà quên được, đây chính là hình vẽ trên bốn bức vách cung điện của tử thần trong tầng thứ 5 của địa cung Mai Ơ. Ba người còn lại đều mới lần đầu tiên trông thấy, thảy đều kinh hãi thốt lên trước hình vẽ toát ra khí thế hừng hực ấy. Giáo sư Phương Tân nói, chú ý nhìn kỹ nhé, bức tranh này, cả bức này nữa. Ông nhích ngón tay, liên tiếp chỉ ra mấy bức ảnh khác nhau, đều là những bức không có biểu tượng cụ thể, một vài bức vẽ các hoa văn trang trí phức tạp, có bức là hình vẽ trên nắp quan tài, còn cả những hình mà không ai hiểu gì có đánh dấu chấm đen nữa. Giáo sư Phương Tân nói, mới đầu, tất cả các chuyên gia về Mai Ơ đều không lưu ý là mấy bức hình này có gì khác biệt. Thế nhưng, khi dịch đến đoạn cuối của bài văn khắc trong mổ thất, thì họ liền phát hiện ra một vấn đề. Trong văn bản khắc có một từ được nhắc đến rất nhiều lần, các chuyên gia đã dựa theo ký hiệu suy đoán, có lẽ có thể dịch là tia sáng. Cũng có chuyên gia đưa ra giả thiết, nói ý nghĩa hình tượng của ký hiệu đó có thể là tia sáng bị ngăn cách. Ngoài việc xuất hiện rất nhiều lần, từ này còn được gắn liền với vị thần Nát Y Múc E mà người Mai Ơ tôn sùng nữa. Đến giờ, các chuyên gia vẫn chưa thể lý giải được hàm nghĩa chân thực của nó. Nhưng thực ra, với các đầu mối chúng ta hiện đang nắm trong tay, trực tiếp dịch tổ hợp ký hiệu ấy ra, có lẽ chính là phong ấn tỏa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Trác Mộc Cường Ba ngờ vực hỏi, cũng có khả năng là nghĩa khác đúng không? Sao có thể đoán định chính là? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Giáo sư Phương Tân xua tay ra hiệu gã ngừng lại, nói tiếp, cậu nghe tôi nói hết đã.